Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127. Chấn thủ Pokemon, hàng thành phố, hết thảy có hai cái luyện tập điểm. Thứ nhất là Hồ Thiên Đảo phụ cận, bất quá bây giờ nơi đó du khách đông đảo, với lại chủ yếu thích ứng tiềm tu, muốn là muốn nhanh chóng tăng lên, vẫn là bên này tương đối tốt. Ngươi đang nghe ta nói sao? Nhìn xem ngồi tại vị trí trước Lương Đức nói. A, nghe đâu, nơi này là huấn luyện nơi tốt a. Hôm qua ban đêm ngủ có chút vãn. Thật có lỗi a, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, sau đó dụi dụi con mắt, cưỡng chế để cho mình tinh thần một chút. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẫn là muốn nhìn lấy một chút thân thể. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh cười nói một câu, mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng chỉ là nở nụ cười. Lúc bình thường những người này là không biết hắn ngủ có bao nhiêu sớm. Nói đùa, hắn lúc bình thường hận không thể 8 giờ liền nằm tại giường bên trên. Ngày hôm qua không phải tương đương có việc gì thế. Trở về thời điểm, liền đã sau nửa đêm hơn 2 giờ. Sau đó nghiên cứu một cái lại rửa mặt. Lúc ngủ liền đã sắp 4 giờ. Kết quả mới cúp máy 4 giờ. Liền bị cưỡng ép đánh thức. Đi theo các nàng cùng một chỗ ngồi xe đi tới cái này địa phương. Tốt, đến. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nhìn về phía bên ngoài. Theo ô tô dừng hẳn, Lương Đức Hoàng vừa xuống xe, liền nghe đến trận trận tiếng sóng biển, với lại nghe cái kia tiếng sóng biển có thể thực không nhỏ. Nơi này chính là một cái khác huấn luyện nơi tốt, đi theo ta, đối Lương Đức Hoàng nói một câu. Sau đó Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San liền dẫn hắn đi hướng nơi xa. Tiến nhập một cái dường như tàu điện ngầm cửa địa phương. Đạt tới dưới mặt đất tầng 2 về sau, liền phát hiện nơi này có rất nhiều trainer, còn có rất nhiều nhân viên công tác. Khi nhìn đến Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San tới thời điểm, không ít người đều hướng về các nàng gật đầu ra hiệu. Bất quá đang nhìn hướng Lương Đức Hoàng thời điểm, ánh mắt kia cũng không phải là tràn đầy thiện ý. Rất nhiều người một là hiếu kỳ, hai là không quan tâm, nhưng cũng có một số người trong ánh mắt lộ ra địch ý. Lương Đức Hoàng rất xác định, mình cũng không nhận ra bọn hắn, mà sở dĩ sẽ để ánh mắt của những người này lộ ra địch ý nguyên nhân. Cũng chỉ có một. Cái kia chính là những người này đối Lưu gia tỉ muội có ý tứ. Hắc, có chút làm nhân vật chính cảm giác. Sờ lên cái mũi, Lương Đức Hoàng trên mặt nở một nụ cười. Bên này đi, bất quá Lưu gia tỉ muội cũng không có cho những người này đến tìm phiền toái cơ hội. Rất nhanh làm tốt đồ vật về sau, liền dẫn Lương Đức Hoàng đi vào bên kia thông đạo. Mới vừa đi vào đến, hắn liền thấy một cái phảng phất sân bay đại sảnh địa phương. Nơi này tương đối lớn, rất lớn, mà ở chỗ này cách mỗi không xa, liền sẽ có một loại giống như ban công địa phương. Bất quá nói là đài, nhưng chiếm diện tích lại không nhỏ, chừng mười mấy cái bình phương. Nơi đó có cảm ứng, cần soát một cái vừa rồi các nàng làm thẻ mới có thể đi vào. Này có không ít người đang tại bộ kia bên trên, dường như đang đợi cái gì. Đây là, làm gì à? Nhìn xem phía ngoài ban công, còn có cái đại sảnh này. Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, dính, một hồi ngươi biết. Nở nụ cười, Lưu Thanh Thanh nhìn về phía bên ngoài, dường như lão đỉnh cho nàng mặt mũi. Tại tiếng nói của nàng rơi xuống trong nháy mắt, một đạo cự đại sóng biển từ đằng xa trực tiếp đánh ra mà đến. Nếu như là ở phía trên, nhìn đạo này sóng biển cũng không tính là nhỏ. Chớ nói chi là ở chỗ này, cái kia sóng biển cơ hồ muốn vượt qua ánh nắng 5 mét trở lên. Mà vào lúc này, những cái kia Pokemon cũng bắt đầu chuyển động. Từng cái hoặc là để đó thiểm điện, hoặc là thả lấy hỏa diễm, hoặc là trực tiếp xông lên đi sử dụng cách đấu kỹ có thể. Tổng sở hữu Pokemon lực lượng đều đánh vào cái này một mảnh sóng biển phía trên. Theo những này Pokemon oanh kích, sóng biển cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa làm điểm điểm bọt nước rơi vào trên ban công. Tiền Giang Triều Cường, hồi tưởng đến nơi này địa danh, Lương Đức Hoàng trong nháy mắt minh bạch những người này là đang làm gì. Cuối cùng là minh bạch, Pokemon muốn tăng lên, chủ yếu nhất là hai điểm, một là thân thể cường độ, hai là kỹ năng uy lực. Hiện tại tuổi này của chúng ta người, trên cơ bản lĩnh Pokemon đều không có vượt qua 7 năm. Cho nên chỉ có một ít tài nguyên phong phú thiên chi kiêu tử mới có thể đem Pokemon tăng lên tới tối trung tiến hóa trình độ. Đương nhiên, dùng Evolutionary Stone tiến hóa không coi là. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cũng giải thích cho hắn, thế giới hiện thực Pokemon muốn tăng lên đẳng cấp cũng không giống như là Lương Đức Hoàng đơn giản. Nếu như hắn nói hắn một tuần lễ liền có thể đem Pokemon treo ở 50 cấp, đoán chừng toàn thế giới đều giết chết hắn. Thế giới hiện thực Pokemon muốn tăng lên, xem xét tư chất, hay nhìn rèn luyện trình độ, liền cùng người, rèn luyện quá mức không được, rèn luyện không đủ cũng không được. Đi luyện lực lượng, luyện tốc độ, luyện nhanh nhẹn, luyện thể lực, một vòng luyện qua, 4-5 năm cơ sở đánh tốt, thân thể đạt đến cái kia cấp bậc, mới có thể tiến hóa, mà không phải dựa vào đối luyện, đến lấy được kinh nghiệm giá trị. Đương nhiên, cũng có tiến hóa nhanh, nói thí dụ như Butterfree, Beedrill loại hình, tiến hóa đó là rất nhanh, bất quá tiến hóa về sau, tiềm lực quá kém, nhưng không có cách nào học được làm sao để kỹ năng mạnh lên. Nguyên bản tại số liệu hóa bên trong rất sự tình đơn giản, chỉ cần thăng cấp là có thể, nhưng ở trong thế giới hiện thực lại có chênh lệch rất lớn. Thần thú cùng phổ thông Pokemon chênh lệch ở đâu? Ngay ở chỗ này, thần thú cho dù là ba cấp thần, ba con chim ngớ ngẩn một loại, con muốn thành niên, liền là 50 cấp, trực tiếp liền phóng qua thân thể rèn luyện, kỹ năng uy lực tăng cường khảm, tất nhiên có thể tiến hành lĩnh hội pháp tắc luyện tập. Nói cách khác một cái Zapdos, suốt ngày cái gì cũng không làm, cũng là 50 cấp đại lão, mặc kệ đến trong tay ai, đều là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Nhưng chuẩn thần, một cái Dratini, chỉ đại biểu lấy nó có cái kia đạt tới trên 50 cấp tiềm lực, cũng không có nghĩa là nó nhất định có thể đạt tới độ cao này. Nhưng liền xem như thế, chuẩn thần giá cả, tất cả mọi người rất rõ ràng, mà Pokemon tiềm lực muốn đạt đến đỉnh cấp, 10 cái tộc trong đám cũng chưa chắc có một cái. Cho nên ở chỗ này không phải phải nói Lương Đức Hoàng cái kia cái trò chơi máy sửa chữa thật là quá biến thái. Gian phòng của chúng ta ở chỗ này, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San đã mang theo hắn đi tới một cái trong đó gian phòng. Vừa mới đi vào, sau lưng đại môn liền đóng lại, sau đó Lưu San San liền thả ra mình Pokemon. Cái kia Lương Đức Hoàng đã từng đánh bại qua Pinsir. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cũng không có thả ra Pikachu, mà là thả ra Machop. Mới Pokemon, nhìn xem Lương Đức Hoàng thả ra lại là Machop. Lúc này Lưu Thanh Thanh cũng chú ý tới Lương Đức Hoàng bên hông Pokebo đã không phải là lúc trước hai cái, mà là biến thành 6 cái đủ quân số trạng thái. Chẳng lẽ cái khác đều là sau thu phục? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.